Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với series Bắt Ma của Thầy Năm của tác giả Danh Giác qua một tác phẩm mới có tựa đề là Quỷ Dữ Nhập Thai Phụ. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bác Nam ơi, có chuyện ma nào hay kể đi bác. Ông Lưu liền chọc. Ê Tuấn, mày không ở nhà chăm con bầu mà qua đây nhậu một tí, nó đánh cho không ai dám cản đâu nghe. Mọi người bật cười bởi vợ anh ta đúng là đang mang bầu được mấy tháng. Nhưng cô vợ biết anh ta rất ham có con, nên từ khi mang bầu cho đến nay chỉ luôn bắt nạt chồng. Hoặc đó là tâm lý của mấy bà mỗi khi mang bầu, vì sợ chồng của mình thay đổi mà mỗi ngày hành anh, không có thời gian để đi tám với bạn bè như trước. Nghe hỏi anh ta liền trả lời. Mấy bác ở đây cho con hỏi, sao phụ nữ khi mang thai lại thay đổi chóng mặt vậy ạ? Lúc trước ở đây ai cũng biết vợ con có khi nào khó khăn hay là ăn hiếp con đâu. Thế mà bây giờ sai con làm hơn cả thằng đầy tớ. Nói ra là nó làm ầm lên, còn đem con ra uy hiếp con đấy chứ. Lúc này một bà liền nói. Đàn ông mà vợ có bầu á là hay ra ngoài ăn vụng lắm. Đàn bà không giữ để mất chồng hả? Cái này là bọn đàn ông tụi mày mới ra thôi. Bây giờ còn than trách cái gì hả con? Do hôm nay ông Lưu vừa tắt cái ao cá, cho nên mọi người tiếp phụ rồi chiều ông đãi tất cả bữa nhậu. Vì thế mà hiện tại nhà ông cũng rất đông người ở đây ăn uống và cười nói. Nghe mọi người nói chuyện, Thầy Năm cũng góp vô vào câu chuyện mà ông từng giải quyết giúp một thai phụ. Khi ấy ông còn đang đi hành đạo. Thằng Tuấn muốn nghe thì bác kể cho nghe một câu chuyện đáng sợ, mà cũng như là cảnh cáo cho con với mọi người ở đây biết mà phòng tránh về sau. Nghe câu chuyện hấp dẫn cho nên ai cũng hối thúc ông kể nhanh. Lúc này ông bắt đầu kể. Chuyện này xảy ra cũng gần 20 năm trước. Lúc đó bác còn trẻ đi hành đạo có vài năm. Hôm đấy bác nhớ là trời mưa lớn lắm. Chẳng hiểu ông trời bị vợ đánh như thằng Tuấn hay sao mà mưa cả ngày. Mà cũng may là bác tới được một cây thôn, nên là ngồi trong quán nước ven đường để chờ hứt mưa đi tiếp. Ấy vậy mà ông trời cứ mưa như là chưa từng được mưa vậy. Đến gần chiều thì có một bà chạy từ ngoài vào, vội vàng rồi hoảng hốt. Chị Liên ơi, mau đến xem con Yến nó bị gì kìa. Bà Liên là chủ quán nước, bà mới hỏi. Con hai, mày nói con gái tao bị gì? Nó vẫn khỏe mạnh chứ có ốm đau gì đâu mà mày nói vậy. Người kia liền nói trong lo lắng. Em làm gì biết. Vừa rồi em qua cho mấy cái nải chuối chín cho nó ăn để tẩm bổ. Anh ngờ thì nó cứ co giật như là đang ai đó bóp cổ vậy đó. Em kêu chồng nó với mọi người tới xem, rồi chạy ra báo cho chị hay. Em nghi là con nhỏ đã bị... Nghe xong cả hai chạy vội đi. Những vị khách đang ngồi cũng hóng chuyện mà chạy theo. Chỉ còn một mình ông ở lại. Nhớ ra mình chưa trả tiền cho nên ông cũng theo để gửi tiền cho người chủ. Đi vào trong thôn, ông phát hiện rất nhiều người không được khỏe mạnh. Thậm chí có cả chục người điên loạn đang ngồi giữa đường mà nô đùa như một đứa trẻ. Ông tự nói thầm trong đầu. Quái lạ thật. Người dân nơi đây sao lại có nhiều người điên loạn với sức khỏe yếu kém như vậy. Nhưng mà mình thấy phong thủy ở đây khá tốt cơ mà. Bản thân nghi vấn cho nên ông quyết định tìm hiểu rõ có cách giúp đỡ mọi người. Vì đây cũng là nhiệm vụ ông làm sau khi được xuất sơn. Gần vào giữa thôn thì thấy nhiều người chạy ra vào một căn nhà. Ông chặn một người lại rồi hỏi. Chị này, bên trong có gì mà sao thế mọi người hoảng hốt như vậy hả chị? Chị ta cũng thật thà mà đáp lại. Chắc là cậu từ nơi khác đến đây có phải không? Ở thôn này bị nguyền rủa. Hay phụ nữ nào có thai thì khó mà giữ được đến khi sinh. Lúc đầu nhiều vụ không biết làm gì, cho nên điệu mệnh mất đi đứa nhỏ. Có vụ còn mất luôn cả mẹ lẫn con. Sau đó thì mọi người mới bàn nhau, mỗi khi ai bị thì tất cả mọi người trong thôn kéo nhau đến để giúp cho xương khí mạnh lên mà chấn áp được cái thứ đen tối kia. Ông nghe mà khó hiểu cho nên hỏi. Sao không đi kiếm thầy về giúp mà làm vậy? Làm vậy liệu có hiệu quả gì không? Chị ta liền thở dài rồi đáp. Nói chung là chỉ được một nửa cơ hội thôi. Nên là chúng tôi đành áp dụng cách này luôn. Chứ bây giờ muốn kiếm được người thầy dễ lắm hay sao cậu? Mà chưa chắc người đó đã thật tâm cứu chữa. Có khi họ còn giả vờ rồi bắt Thanh Nhi đi luyện bùa nữa thì khổ. Nghe chị ta nói mà ông không thể tin là nơi đây lại xảy ra chuyện lạ thường như vậy. Dạ ông hiểu vì sao hôm nay ông trời lại mưa liên tục như không cho ông đi để ở lại đây cứu giúp người dân. Ông nhắm mắt lại mà nguyện với trời Phật sẽ làm hết khả năng của bản thân để mang lại bình an cho những người dân nơi đây. Ông đi thẳng vào trong nhà, nhìn người thầy phụ đang trợn mắt mà khuôn mặt nổi cả gân xanh. Ông hiểu đang bị một vong linh nào đó nhập vào để quậy phá. Những người khác chỉ ngồi đó mà không ngừng gọi tên cô gái kia, như muốn cô ta phải chống lại sức mạnh của cả thế lực đen tối. Ông thấy cô gái sắp bị đoạt mạng cho nên liền nói lớn. Không được rồi, cô ấy sắp không giữ được mạng, để tôi giúp. Tất cả quay lại nhìn ông, bà Liên nhìn ông rồi nhớ ra rồi nói. Cậu là người uống nước chú mưa ở quán tôi từ sáng đến giờ phải không? Cậu nói cậu giúp được con tôi thật sao? Ông cũng lấy cớ theo mà nói. Dạ em đã được chị cho ăn nhờ bữa cơm chú được mưa cả ngày nay. Cho nên bây giờ muốn trả ơn cho chị. Nếu mọi người tin, tôi sẽ làm hết sức mình. Tất cả nhìn nhau mà không biết làm sao. Bởi ông lúc ấy chỉ là chàng trai gần 30. Nên nói ông là thầy Pháp thì không ai tin. Với lại lúc đó rất nhiều kẻ giả danh thầy Pháp mà trục lợi cho mình. Cho nên làm cho người dân khắp nơi luôn cảnh giác với những người bảo mình là thầy Pháp. Tất cả suy nghĩ cầm thêm một lúc, sắc mặt của người thầy phụ lúc này cũng tái tím tái, cho nên chồng chị ta quỳ xuống. Nếu anh là thầy Pháp, xin hãy cứu giúp vợ tôi. Bao nhiêu tiền bạc tôi cũng chấp nhận trả cho anh. Ông đỡ người kia đứng lên rồi nói. Anh đừng nói như vậy. Tôi bước vào thôn đã nhận thấy mọi người nơi đây bị thứ gì đó theo phá, nên sức khỏe và tâm trí của nhiều người không còn được mạnh khỏe hay minh mẫn. Nếu được bà con tin tưởng, tôi hứa sẽ giúp cho tất cả được bình an mà không lấy bất cứ một đồng công nào của mọi người. Rất lâu rồi mới nghe được một người nói câu này, cho nên ai cũng thầm vui vẻ, mong đây là người Pháp chân chính mà họ đang mong đợi. Bà Liên lúc này cũng nói, vậy xin thầy hãy cứu mạng con gái tôi. Còn đứa con trong bụng, nếu không được cũng có thể sinh đứa con khác. Nhưng bà nói chưa hết câu thì ông đã ngăn lại rồi khẳng định. Chị cứ yên tâm đi, tôi hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con thai phụ đây. Bây giờ mọi người lui ra cho tôi xin một khoảng không gian thoáng để tốt cho thai phụ. Không ai dám cản mà đứng ra xa để theo dõi. Ông lấy một lá bùa dán lên trán của thai phụ. Ngay lập tức một khuôn mặt cùng giọng nói đáng sợ xuất hiện. Bởi lúc này vong linh đang nhập vào người thai phụ kia đã biết bản thân đang bị dính bùa cho nên gần giọng mà nói. Tên kia, mau thả tao ra, nếu không sẽ không sống được với chủ nhân của tao đâu. Ông vẫn điềm tĩnh rồi đáp. Bây giờ ngươi muốn tự thoát ra, hay để ta ép ngươi? Ngươi đừng nghĩ ta sẽ sợ mấy cái bùa này. Mẹ con cô ta phải theo tao, không được ở đây với bọn con người tầm thường này. Được, đây là ngươi muốn ta mạnh tay. Nói xong thầy lấy ra một cuộn chỉ đỏ cột lại hai tay của thầy phụ, rồi lấy thanh kiếm gỗ già cắn ngón tay lấy máu bôi lên kiếm thì nó bùng cháy lên khiến ai cũng ngạc nhiên. Ông dùng thanh kiếm đó đánh vào người của thầy phụ, nhưng thực chất thì không hề đụng vào người. Nhưng cả thân hình cô gái cứ kêu la đau đớn như bị tra tấn. Chả có một lúc tất cả ai nấy cũng thấy một làn khói đen bay ra từ thân xác của cô, bị ông lấy kính bắt quái ra mà thu lại. Lúc này cô gái cũng đã tỉnh lại, nhưng còn khá yếu. Thế vậy ông đưa một viên thuốc kêu bà Liên cho con của mình uống. Xong thì đưa cho người chồng một gói thuốc rồi kêu anh ta đi sắc. Anh lấy thằng thuốc này, sắc với 4 chén nước. Đến khi nào còn lại 1 chén thì chia ra làm 3 lần cho vợ anh uống. Giờ thì cả mẹ lẫn con đều được bình an cả rồi. Ai cũng ngạc nhiên bởi chưa có ai mà có cách hành xử như ông. Lúc này anh chồng quỳ xuống. Cảm ơn thầy đã cứu vợ con tôi. Thầy muốn gì tôi cũng chấp nhận cả. Mọi người cũng nói, đúng là một người thầy có tâm với nghề. Thể pháp là phải như vậy, không khoa trương, không đòi hỏi bất cứ thứ gì khi cứu người. Đâu như mấy tên thể lúc trước mình mời về, lúc nào cũng làm ra vẻ ta đây là thể pháp tài giỏi, ăn mặc nhìn dị hợm lắm. Ông liền nói: Thưa bà con, tôi còn trẻ với lại đạo hành không nhiều nên không dám nhận danh là thầy. Tôi là Phúc, thứ năm trong nhà, cho nên bây giờ mọi người cứ kêu tôi là Phúc hay Năm gì cũng được. Bà Liên khi thấy con gái đã trở lại bình thường thì rất vui, mời thầy ở lại ăn cơm. Nếu vậy mời thầy Năm ở lại dùng bữa cơm gia đình tôi. Quả thật không có thầy, gia đình tôi không biết phải làm sao cả. Chị đừng có nói như vậy, em không dám nhận đâu. Thôi chị gọi em là Năm đi, chứ kêu thầy em không có dám nhận. Đúng là một chàng trai nghĩa khí, hiền lành và biết lễ nghĩa. Tôi đã quan sát từ đầu đến giờ nên dám khẳng định cậu đúng là người thể pháp chân chính. Một người bỗng nói lên từ biết bên ngoài làm cho thầy Năm bất ngờ. Khi ông ta đi vào thì mới biết đó là một ông lão khá già, không dưới 70. Thầy Năm lúc này ngạc nhiên nhìn bà Liên: Đây là bác đại trưởng thôn nơi này, xem ra cậu được bác tin tưởng thật rồi đó. Sau khi nói chuyện được một lúc thì Năm lúc này muốn tìm hiểu thêm về chuyện ở thôn liền hỏi: Dạ, bác với mọi người có thể cho con biết thân mình bị chuyện này lâu chưa? Nói ra mới biết đâu con có thể giúp được thì sao? Ông trưởng thôn lúc này gật đầu hài lòng rồi đáp: Được, bác cũng mong tất cả mọi người được yên ổn mà sống. Chứ thời buổi này đã quá khó khăn gian khổ, mà còn bị bọn ma quỷ kia quậy phá, làm sao mà sống cho nổi. Chuyện này đã xảy ra gần 10 năm trước. Lúc đó có một thai phụ sinh khó mà chết. Không ai nghĩ gì mà cứ như vậy tưởng chuyện đó là chuyện thường. Ấy vậy mà từ đó về sau thì mọi thai phụ đều bị mất con, ai nấy cũng đều rất lo sợ. Ấy vậy mà sau đó tầm một tháng thì mới có kẻ đến nhận mình là thầy pháp, biết chữa bệnh bốc thuốc. Hắn còn chữa bệnh miễn phí không lấy tiền của ai, đem quả biếu cũng không nhận. Nhiều người được chữa khỏi cho nên đã tin hắn ta. Anh ở sau đó tầm 3 tháng hắn đã lặng lẽ đi mà không ai biết. Từ lúc hắn ta đi thì chỉ tầm nửa tháng là nhiều người bệnh. Có người thì không chịu nổi mà nổi điên lên rồi tự cắt cổ của mình. Lúc này ông ngăn trưởng thôn lại rồi hỏi: Như vậy là trước giờ không có ai bị gì, chỉ khi tên đó xuất hiện mới xảy ra phải không bác? Ông nói thêm: Thế mới nói là chúng tôi đã không dám tin vào ai, nên là chấp nhận sống cho đến tận hôm nay. Còn chuyện thai phụ bị sảy thai thì nó bắt đầu xảy ra với tần suất nhiều hơn. Cậu thấy quanh đây có đứa trẻ nào mới sinh đâu, nhưng mà chúng tôi thấy 1-2 năm trở lại đây dường như ai có thai thì không thể giữ được. Nghe nói mà Năm không dám tin trên đời này lại có kẻ dám dùng thai nhi để trục lợi. Cậu thêm câu nói của vong linh vừa rồi nữa thì thầy Năm biết kẻ đứng sau chuyện này cũng ở trong thôn, nên ông quyết định sẽ ở lại giúp đỡ cho mọi người. Dạ con hiểu rồi, xem ra cái chuyện này cũng không có gì là khó khăn. Bây giờ con không biết phải nói sao cả, bởi lòng tin của tất cả mọi người mới đã bị đánh mất, cho nên bây giờ con có nói cũng chẳng ai tin. Nếu ai tin con sẽ trị bệnh cho người đó, chứ con không có ép ai cả. Lúc này nhiều người bắt đầu quay qua mà bàn tán với nhau. Bởi năm xưa ai cũng từng tin tưởng, để rồi nhận lại một sự thật đau lòng, khiến cho chẳng còn ai dám tin vào người lạ tự xưng là thầy bà nữa. Bà Liên lúc này lên tiếng: Không phải vì thầy ấy đã cứu mạng con gái tôi mà tôi nói giúp cậu ấy. Nhưng mà thật sự đứng gần cậu tôi quả thật có một cảm giác rất an tâm, nên tôi tin thầy đây sẽ giúp được người làng mình vượt qua được mọi chuyện. Trưởng thôn cũng nói: Tôi đây cũng tin cậu trai trẻ này sẽ giúp được ta, bởi người tin thầy trước tôi đã cảnh báo các người từ đầu. Thế nhưng vì ai cũng thấy hắn ta trị bệnh hết thì vội tin. Còn ở chàng trai này tôi đã bị cậu ấy thuyết phục từ cái nhìn đầu tiên. Trên người cậu ta toát ra một khí phách rất trượng nghĩa. Nói chung đó là suy nghĩ của tôi, còn bà con thế nào thì tự mọi người quyết định. Một bà liền nói thêm: Quả thật thầy ấy là người đầu tiên có thể khiến cho trưởng thôn khen từ lần đầu gặp, nên là tôi tin tưởng thầy ấy. Lần lượt có thêm nhiều người tin tưởng và chấp nhận sẽ nhờ thầy Năm trị bệnh và hóa giải lời nguyền thai nhi ở thôn làng này. Thầy Năm đứng lên rồi nói: Nếu bà con tin tưởng, về ngày mai mọi người tập trung tại đây, tôi sẽ đến xem bệnh bốc thuốc, còn về ma quỷ thì sẽ giải quyết sau. Một người liền hỏi: Thế thầy đêm nay sẽ ở đâu? Quanh đây không có quán trọ. Thầy Năm mỉm cười đáp: Thật ra thì chuyện vong hồn theo phát thai phụ vẫn còn chưa xong, cho nên đêm nay tôi phải ở lại nhà này một đêm. Nếu tôi đi đêm nay bọn chúng kéo đến thì khó mà tôi cứu kịp. Không khéo cả nhà chị Liên đây sẽ phải gặp nguy hiểm. Bà Liên liền nói: Nếu vậy bà con mày hãy đến nhà tôi, dù sao sân cũng rộng đủ cho nhiều người tập trung. Tất cả còn đang nói chuyện thì bỗng thể Năm nhìn ra ngoài thấy gì đó không bình thường, liền quay lại chuỗi hạt đang đeo trên tay đeo vào cho thai phụ, rồi chạy nhanh ra ngoài mà nhìn. Thế là tất cả cùng chạy theo, thì ai cũng hoảng loạn khi giờ trời vẫn còn sáng, thế mà đã xuất hiện những làn khói đen quái dị cứ bay lãng đãng quanh nhà của thai phụ. Ông Đại liền hỏi: Nè thầy Năm, làn khói này nhìn lạ quá, nó không bay bình thường như làn khói khác. Đúng rồi bác, bởi nó đích thị là tà khí do bọn ma quỷ nơi đây tạo ra nhằm mục đích đoạt mạng của thai nhi. Thế nhưng bây giờ vẫn còn là ban ngày, bọn ma quỷ này chẳng sợ gì hay sao mà ban ngày cũng dám hiện ra? Thầy Năm liền giải thích: Dạ đúng là bây giờ trời còn chưa tối, nhưng vì có mây đen che mắt trời cho nên không còn dương khí nữa, thế mà bọn ma quỷ vẫn có thể xuất hiện không sợ gì. Với lại giờ cũng gần chiều cho nên dương khí cũng dần yếu đi, vì vậy mà không ảnh hưởng tới bọn chúng. Quả nhiên con đoán không sai, bọn này vẫn chưa buông tha cho thai phụ, xem ra có kẻ nào trong thôn đang có âm mưu lớn hơn. Nghe nói có người trong thôn luyện tà thuật cho nên ai cũng lo sợ, bởi cả chục năm nay họ đã chứng kiến được sự đáng sợ của tà thuật gây ra là thế nào, cho nên ai cũng sợ bản thân sẽ là người xui xẻo dính phải. Thầy Năm lúc này liền trấn an: Bà con đừng quá lo, bây giờ vào trong nhà tôi sẽ đưa cho mỗi người một lá bùa phòng thân. Tuy không thể đưa cho tất cả mọi người dân trong thôn, nhưng mà trước mắt tôi biết bọn vong hồn này chỉ tập trung quanh quần nhà thai phụ để lấy mạng hai mẹ con họ, cho nên những nhà xa chỗ này tạm thời sẽ không sao đâu. Nói rồi lại đi vào trong nhà, mỗi người nhận một lá bùa. Lúc này thai phụ kia cũng tỉnh dậy, sắc mặt cũng tươi trở lại, cho nên này cũng vui mừng. Ngồi chơi thêm được một lúc thì nhiều người ra về, chỉ còn lại tầm 5 người, có cả bác trưởng thôn. Bà liền đi xuống cùng ngồi với một người kế bên. Còn lại mấy người đàn ông, lúc này ông Đại hỏi: Con có thể nói cho mọi người biết về con đôi chút được không? Con ở đâu sao lại đi đến đây, lạc vào cái chỗ thâm sơn cùng cốc này? Dạ con quê ở miền xuôi, năm lên 10 cả nhà bị bọn thảo khấu tràn vào làng cướp giết. Con bị lạc gia đình rồi may có một đạo sĩ đi ngang qua nhận nuôi. Con theo ông đi khắp nơi hành đạo ra tận Bắc, rồi ở trên một ngọn núi tu luyện, cho đến khi con 25 tuổi. Thầy cho con xuống để hành đạo cứu đời. Một phần con cũng muốn đi tìm kiếm xem người nhà của mình còn sống hay không, bởi năm đó có rất nhiều người bị bắt đi. Ngôi làng của con cũng có vài trăm người, nhưng khi bọn nó kéo vào thì tàn sát gần phân nửa. Sau đó thì bắt thêm nên không còn quá trăm người. Họ lần lượt kéo đi các nơi khác sống. Con thì lúc đó còn bé cho nên không biết đi đâu, mà ở đó đợi cha mẹ. Nhưng đến cả tháng sau lại chẳng có ai ở lại. Thầy Năm dừng lại như đang cố dằn lại cảm xúc mà bản thân đã kìm nén bấy lâu. Thầy Năm không cho mình khóc, vì một khi khóc sẽ làm cho bản thân yếu đuối. Nghe xong mọi người đều cảm thông cho một đứa trẻ mới lên 10 đã trải qua biến cố lớn như vậy. Ông Đại thở dài nói trong chua chát: Ngày xưa thì cuộc sống khổ cực khôn cùng, bác đây cũng từng trải qua cảnh chia ly người thân. Lúc nhỏ bác chứng kiến cảnh mẹ của mình bị bọn giặc giết trước mặt, sau đó thì cha và hai người anh bị chém đầu, cho đến khi lớn thì lại tự tay chôn xác vợ và các con của mình. Vì vậy mà bây giờ bác rất mong con sẽ cứu được họ, để họ không phải sống trong sợ hãi, nghèo đói. Không muốn ai phải nhìn thấy cảnh người thân của mình chết trước mặt, mà bản thân của mình không làm được gì. Tất cả chìm vào trong sự im lặng. Thầy Năm lúc này cũng hiểu nếu không giải quyết sớm chuyện này, nhất định sẽ có người phải bỏ mạng và những đứa trẻ không thể ra đời. Lúc này trời cũng đã tối, Mọi người cũng vừa dùng bữa nhà bà Liên xong nên tất cả cùng ra về. Còn thầy Năm được ngủ bên ngoài trên bộ giặc tre để nhằm ngăn chặn những vong linh kia tới để làm hại thai phụ lần nữa. Quả nhiên đúng như dự đoán của thầy Năm, hơn nửa đêm thì bên ngoài xuất hiện một mùi hôi tanh, sau đó thì hơi lạnh tràn vào trong nhà. Thầy Năm liền ngồi dậy điềm tĩnh kéo hơi thuốc rồi lên tiếng hỏi: "Các người không muốn luân hồi hay sao mà lại đi tạo nghiệp thêm vậy? Có ta ở đây mà các người dám ngang nhiên vào?" Bất chợt cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Trước mặt là một ngôi nhà đang cháy lớn, cộng với đó là tiếng kêu cứu thảm thương của nhiều người bên trong. Còn bên ngoài đang có rất nhiều người đứng đó mà chẳng ai vào chữa cháy. Lúc này một người xuất hiện, bên cạnh ông là một người đàn ông tầm 60. "Người thì bọn chúng đã đứng nhìn khi người thân của ta chết cháy hay không? Ta phải bắt bọn nó, từ nay không thể có con cái để nối dõi tông đường." Ông bình thản rồi đáp: "Nếu ông để ý sẽ nhận ra, người dân họ không có cách cứu. Ngọn lửa cháy lớn như vậy lại sang nguồn nước, thì ngươi nghĩ làm cách nào họ dập được lửa giúp nhà ngươi? Đây là do ngươi tự tạo lòng hận thù vô cớ để giết hại người vô tội mà thôi." Ông vừa nói xong thì khung cảnh lại chuyển sang một nơi khác. Toàn bộ là rừng cây, chỉ có nơi cả ngày đứng là trống. Thầy Năm hiểu vong hồn kia đang muốn gì liền lên tiếng nói trước: "Đừng nghĩ có thể dùng những hình ảnh kia để lừa được ta. Giờ ngươi có chịu dừng lại việc làm tàn độc này không? Tên nhóc con mới ra đời như ngươi mà đánh bại được ta. Để ta nói cho ngươi biết, ta đã tu luyện được 20 năm, đã ăn linh hồn của nhiều linh nhi, cho nên tên nhãi con nhà ngươi không đủ đồng hành đánh bại ta đâu." "Ta biết chứ, biết tại sao ngươi tu luyện mấy mươi năm, ăn rất nhiều linh nhi mà vẫn chưa tăng được sức mạnh nhiều. Dù ngươi có giết ăn 1000 linh nhi cũng không thể hóa quỷ được đâu, bởi ngươi không hề biết cách tu luyện. Cứ nghĩ làm như vậy bản thân mạnh hơn, ta cho một cơ hội nữa đây." Thầy Năm đang cố tạo cho vong hồn này một cơ hội để quay lại, nhưng có lẽ ông đã phí thời gian với những vong hồn có tàn niệm quá nặng. Lúc này ông được đưa về hiện tại với câu nói kèm theo: "Lần sau khi gặp lại thì chỉ có một kẻ được sống, hãy cố bảo vệ tất cả bọn chúng đi." Sau khi trở lại hiện tại, thầy thở dài bởi bao cố gắng của mình chẳng thể giúp cho vong hồn kia quay đầu làm lại. "Nếu đã vậy thì đành ngăn họ hại người vô tội, cũng là giúp chúng không tạo thêm nghiệp." Nói rồi thầy Năm lặng lẽ đi ra ngoài, đi dọc con đường mòn của thôn để xem tình hình nơi đây thế nào, có cách giải quyết. Với lại thầy Năm cũng muốn tìm hiểu xem kẻ đang sai khiến âm hồn kia quậy phá nơi đây đang ở đâu. Bởi lời nói của vong hồn nhập vào tai thầy phụ kia đã từng nói, ông đi một lúc vẫn không thể phát hiện được gì. Lúc này thầy Năm đang thắc mắc, bởi hôm nay một vong hồn đã bị bắt, nhất định đêm nay kẻ đó sẽ phải ra tay. Thế là mọi chuyện lại yên bình như không có chuyện gì xảy ra. Cái thôn này cũng rộng lớn, cho nên mất tầm một giờ đã đi gần hết thôn. Đến một đoạn vắng nhà cộng thêm với hai thân cây to lớn hai bên, tựa như hai người lính canh giữ cho thôn vậy. Rõ ràng nơi đây phong thủy khá tốt, vậy mà người dân lại không được ấm no thì thật khó hiểu. Không lẽ là kẻ tà đạo ở ngoài thôn này? Nhưng nếu ở xa thì không tốt cho hắn. Thầy Năm cứ đứng đó mà nói một mình. Có thể thời gian ông đi hành đạo chưa lâu, cho nên chưa gặp nhiều chuyện khó lường. Đây là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, làm chồng có chút lo lắng. Thôi kệ vậy, bây giờ phải đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người mới quan trọng. Nói xong thầy bắt đầu vẽ lên hai thân cây hình người, rồi vẽ bùa lên, sau đó dùng bùa chú ẩn đi hình mà mình vừa vẽ xong. Như vậy là ông đã tạo cho hai cái cây kia thành hai vị canh cửa ngăn chặn tà ma vào thôn làm hại người dân. Sau đó lại đi ra phía đầu thôn, nơi ngã ba cũng là nơi quán nước của bà Liên. Do ngoài đó là con đường chính đi các thôn làng, cũng là con đường cái để vào lại thôn. Ông đã lập một phong ấn ngoài đó để trợ giúp cho thần hoàng ở ngôi miếu đó được thêm sức mạnh mà ngăn chặn được tà ma. Sau khi làm xong mọi thứ thì ông tạm yên mà lo trị bệnh cho người dân, rồi tính tiếp tới bọn vong hồn đang quậy phá ở đây. Sáng hôm sau, người dân được thông báo là tập hợp lại nhà bà Liên rất đông. Tất cả là người đang bệnh hoặc điên loạn. Thầy Năm đi xung quanh để xem bệnh cho từng người. Có một lúc lâu ông phát hiện có một vài người có âm khí xuất hiện. Thầy cho những người đó đứng qua một bên rồi hỏi: "Số người này tôi phát hiện có âm khí trên người, chứng tỏ tất cả đã từng tiếp xúc hay đang bị vong hồn theo ám. Bây giờ từng người kể lại chuyện mình gặp bên ngoài hay cả trong giấc mơ, từng người kể lại cho tôi." Một ông cũng ngoài 50 đi lên rồi nói: "Tôi quả thật mấy ngày trước con đi làm về trễ thì gặp một người đàn ông, thế nhưng nhìn ông ta lạ lắm." Ông Đại nói: "Nè thằng Hận, với mọi người hãy nói thời gian địa điểm miêu tả hình dáng người hay nói chuyện mà mình từng gặp. Đừng có nên vòng vo, thời gian không có nhiều." Ông Hận kia đáp: "Tôi gặp ông ta đi từ hướng trên kia xuống. Lúc đầu tôi nghĩ là ai cũng đi làm về trễ như mình, bởi lúc đó còn sớm không có khuya lắm. Tôi mới đi nhanh tới đi cùng về. Anh ở đi được một đoạn thì người đó nói: thôi tới nhà rồi, ông hãy về một mình đi, để mai tôi tới gặp ông. Tôi nhìn lại xem người đó ở đâu, bởi lúc đi chung người đó đi trước tôi đi sau, mà là cái tôi có đi nhanh thế nào cũng không theo kịp. Tôi đi đằng sau nhưng không ai nói với ai câu nào cả. Ấy vậy mà khi tới đoạn hàng châm bầu thì nó vậy, nên tôi mới nhìn xem thấy lạ, bởi nơi đó có ai ở đâu, sao người đó lại bảo là ở đấy. Cái như vậy tôi cũng bỏ qua. Ai ngờ tới hôm sau tôi đang ngủ thì nghe ai đó gọi tên. Đi ra xem thấy một người đứng bên ngoài không thấy được mặt mũi. Tôi hỏi thì không nói mà lại hỏi ngược tôi: ông không đi cùng với tôi sao? Tôi liền trả lời là không, thì cái đó quay lưng đi ngay. Thầy Năm nhưng hiểu ra ông liền ngăn lại rồi nói: may là chú đã trả lời không, nên vẫn giữ được mạng cho đến hôm nay. Bởi đó là một vong hồn vất vưởng, họ chưa hết dương thọ mà chết vì một chuyện gì đó, cho nên muốn được chuyển kiếp thì phải kiếm một người chịu thay cho họ. Chuyện của chú thì không sao, con sẽ giúp chú thoát khỏi vong hồn đeo bám này. Bây giờ tới người kế tiếp. Lúc này một cô gái tầm ngoài 20 đi lên rồi khóc nói: thầy ơi cứu con. Chuyện là cả tháng nay cứ một vài đêm con thấy một người đàn ông đến ngủ với con, nhưng sáng ra thì lại chẳng thấy ông ta đâu. Mà chuyện này con đâu có dám kể với ai, sợ mọi người biết thì con không thể lấy chồng. Thầy Năm liền thở dài đáp: không ngờ làm ma cũng còn mê gái nữa. Chỉ giữ lá bùa này bên mình, đêm nay chị hay đặt nó dưới gối. Từ nay chị cắt được duyên âm, bởi để lâu chị sẽ hao tổn dương khí mà ảnh hưởng đến chuyện tình duyên và cả sinh mệnh. Rồi người tiếp theo nào. Cứ như vậy lần lượt từng người nói ra chuyện bản thân đã gặp. Thầy Năm thấy chuyện nào dễ dàng thì làm ngay tại chỗ, còn cái nào đến nhà thì hẹn hò chiều sẽ tới. Đến cuối cùng còn một người mới làm cho tất cả phải kinh sợ khi nghe câu chuyện của cô ta. Ông Đại nói: con Tiên, chưa gì mau nói ra cho thầy giúp đỡ, bây giờ chỉ còn mình con thôi. Chị ta quỳ xuống vừa khóc vừa nói: xin thầy hãy cứu giúp cha mẹ con, họ sẽ không sống được nếu không được thầy cứu. Chị đứng lên nói rõ mọi chuyện tôi mới biết được mà giúp. Chị ta đứng lên mà chần chừ như lo lắng hay sợ ai đó sẽ nghe được mà làm hại đến người nhà của mình. Thế chị ta không dám nói cho nên mọi người hối thúc. Nhưng thầy Năm cũng hiểu chuyện này chắc chắn không đơn giản, liền ngăn tất cả lại rồi nói: tôi nghĩ chị ta có chuyện khó nói, cho nên mới cần suy nghĩ kỹ, mình đừng nên hối thúc chị ấy. Mọi người im lặng để cho chị ta suy nghĩ. Phải mất gần nửa giờ thì mới chịu nói: dạ chuyện là gần nửa tháng trước, tôi có qua nhà ông nhiều mượn đồ. Anh ngờ ông ta đưa tôi vào trong rồi làm gì đó, tôi ngất đi. Cho đến khi tôi tỉnh lại thì ông ta ngồi kế bên rồi nói: ta đang gửi một đứa con trong bụng cô, hãy giữ bí mật chuyện này. Nếu dám nói ra cho anh nghe, cả nhà cô sẽ chết rất thảm. Từ hôm đó tới nay, đêm nào tôi ngủ thức dậy không thấy ông ta nằm bên cạnh, nhưng mà đến sáng thì không thấy nữa. Là một cái là tôi qua nhà ông ta tìm thì chẳng có ai, đến đồ đạc trong nhà cũng đã được dọn đi. Ông Đại nghe đến đây thì tức giận rồi quát: cái thằng chó đó dám làm chuyện này. Cả mà tháng nay ba cũng đâu có thấy nó đâu, sao con bảo có chuyện đó xảy ra gần nửa tháng. Con cũng không biết. Chỉ là hôm đó con thấy ông ta ở nhà, cho nên con mới chạy qua mượn cây cuốc về cho cha con làm đất. Từ đó tới nay con không hề gặp lại ông ta. Chỉ có tỉnh lại nửa đêm mới thấy ông ấy nằm bên cạnh con. Chuyện này đúng là vừa khó hiểu xen lẫn đáng sợ. Bởi cách ông ta xuất hiện không bình thường, cả chuyện ông ta nói gửi đứa con trong bụng chị ta cũng vậy. Thầy quay qua hỏi ông Đại: "Bác nói cho con nghe thêm về người tên Nhiều kia được không? Bởi con nghĩ ông ta có vấn đề. Thật ra nó ở đây từ bé, nhưng chẳng có lo làm gì cả. Suốt ngày đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Có khi nó qua tận làng bên cạnh chơi cả mấy ngày mới về. Vợ của nó không chịu nổi cho nên đã bỏ nhà đi mấy chục năm nay. Từ đó nó lại càng bê tha hơn, đến nỗi cả cái thôn này chẳng ai quan tâm nó." Một bà khác để nói chen: "Thằng đó sẽ không có chuyện muốn có con để cưng đâu. Bởi con vợ trước của nó có bầu là nó đánh cho hư thai, chứ không để cho vợ đẻ. Mà sau này nó lại tự dưng làm vậy với con Tiên. Hay là nó thương con nhỏ này mà không dám nói cho nên mới làm ra chuyện đó." Một bà khác không chịu mà nói: "Thằng chó đó mà thương ai, tôi dám chắc là nó có ý đồ mới làm ra cái trò đê hèn này. Con Tiên, con đã có thai thật sao?" Chị ta chưa nói thì thầy Năm đã lên tiếng ngăn mọi người lại. Bởi chuyện này càng bàn tán chị ta càng xấu hổ, không khéo còn khiến cho chị ta nghĩ quẩn làm chuyện dại dột. "Mọi người đừng làm quá chuyện. Theo tôi thấy thì chị ta không hề có thai, chỉ là chị có âm khí trên người, chứng tỏ là người tên Nhiều kia có vấn đề. Theo như mọi người nói thì ông ta còn sống. Thế thì người sống không lẽ có âm khí xuất hiện? Cộng thêm chuyện chị ta nói chỉ thấy ông ta khi tỉnh giấc lúc nửa đêm, chứng tỏ một người bình thường không thể xuất hiện đột ngột như vậy." "Dạ đúng rồi đó. Trong khi nhà cửa vẫn cột bên trong, không có lỗ rách nào có thể chui qua được cả. Mà nhà con có đến 3 con chó, nhưng chẳng khi nào nghe tụi nó sủa." Giờ thì hiểu tại sao chị ngần ngại không dám nói ra chuyện của mình. Phải cảm ơn chị đã đủ mạnh mẽ để nói ra và giúp được tôi tìm ra được kẻ đang làm trò hại người ở đây. Chị ta bật khóc, ai cũng hiểu bởi chị là người con gái chưa chồng, mà không còn trong trắng thì nhất định không ai dám lấy. Nếu không phải bị hãm hại thì chị và gia đình còn bị thiên hạ chửi đuổi đi khỏi đây. Ông Đại đứng lên rồi nói: "Bác sẽ bắt tên đó phải trả giá đắt cho chuyện này. Ngày mai bác sẽ lấy hết đất đai của nó giao cho cha mẹ con sử dụng. Còn nó gặp ở đâu đập chết ở đó. Không thể để một tên cầm thú đội lốt người sống ở thôn này. Người dân cũng điền máu lên mà quyết tâm sẽ giết chết người đàn ông ấy." Lúc này một người thanh niên đứng lên rồi nói lớn: "Tiên à, nếu em không cho anh mồ côi, anh muốn được chăm sóc cho em đến cuối đời." Câu nói của anh ta làm tan cuộc tranh luận đang diễn ra. Một bà nói: "Trời đất ơi thằng Minh, ai làm vợ nó là có phước ba đời. Nó vừa giỏi vừa siêng năng lại hiền lành, ở đây khối đứa mê." Ông Đại cũng nói vào: "Hai đứa lên nhau bác đứng ra làm chủ, tặng cho hai đứa mỗi một mẫu đất mà bác đang có. Bởi thằng Minh ở đây ai cũng yêu mến nó cả. Tuy cha mẹ của nó mất từ bé, thế nhưng nó vẫn không sa đọa mà biết phấn đấu làm ăn. Cho nên bác sẽ nhận nó làm con trai của mình để xứng với bên nhà của Tiên." Mọi người tán thành làm cho buổi trị bệnh của thầy Nam trở thành buổi hợp hôn cho đôi trẻ. Ông cũng bật cười không biết nói gì, nhưng cũng phải tạm dừng lại để giải quyết vấn nạn đang diễn ra trước mắt. Bác với mọi người bình tĩnh lại, cái chuyện cưới hỏi thì mình để sau hãy bàn. Bây giờ quan trọng là tính mạng của chị ấy và gia đình mình. Con biết ông ta đang nghe được cô nói chuyện này nên sẽ ra tay làm hại cha mẹ chị ấy và ép chị ta phải theo mình. Bởi chuyện này con nghĩ ông ta đang muốn luyện quỷ Linh Nhi. Vì vậy ông ta cần đứa trẻ đó phải là con của mình, sau này sẽ không bị phản mà bảo vệ ông ta bằng mọi giá. Bà Liên lúc bấy giờ lên tiếng: "Thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Hay thầy dùng bùa ngăn ông ta lại, không cho làm hại nhà của nó đi." "Bùa chú chỉ có thể ngăn chặn được quỷ ma, còn ở đây ông ta là con người nên làm sao mình ngăn được. Nhưng không sao, đêm nay tôi có cách bắt gọn ông ta, nhưng vẫn cần mọi người giúp đỡ một tay." "Tưởng cái gì chứ, thầy cần gì cứ nói bọn tôi sẽ làm được, không từ chối đâu." Thế vậy thầy Năm cho mọi người ra về rồi bắt đầu đi đến từng nhà đang bị vong hồn theo bám để giúp họ xua đuổi đi những cái đèn tối. Còn những người bị bệnh thì cần phải có thời gian đi tìm thảo dược về làm thuốc. Cứ như vậy cả một ngày trời, ông Đại cùng vài người khác đưa thầy Năm đến từng nhà giúp họ phong ấn trấn yểm lại. Đến khi chạng vạng thì cũng xong. Vừa về đến nhà bà Liên thì cô con gái của bà đi tới rồi nói: "Thầy ơi, lúc mà thầy đi giúp người khác, con trông thấy một dáng người toàn thân đen xuất hiện trước cửa nhà con. Nhưng mà sau đó nó lao vào nhà thì không thấy đâu. Có phải nó đã vào đây ám nhà con, đợi thời cơ bắt hai mẹ con phải không thầy?" Mọi người tái mặt vì nghe nói cũng biết thứ kia chưa chịu buông tha cho thai phụ này. Bà Liên lúc này lên tiếng: "Thế con tôi có bị gì không thầy? Xin thầy hãy giúp đỡ mẹ con nó." "Đúng như em nghĩ, bọn này chưa từ bỏ. Nhưng mà tất cả đừng sợ, bởi quanh nhà đã được em phong ấn cả rồi, nên bọn đó không vào nhà ám được đâu. Và lại cô nên giữ chuỗi hạt đó bên mình, tới ngủ cũng không được cởi ra." Đang nói chuyện thì ông Đại từ ngoài đi vào. Cứ nghĩ đã có chuyện gì, ai ngờ ông ta lại đi vào, trên tay còn cầm theo hai con gà. "Hôm nay bác qua ăn cơm ké nhà con Liên, con đem hai con gà mang qua đây, hai đứa coi xuống làm rồi luộc mình ăn chơi đi con." Bà Liên lắc đầu rồi nói: "Bác lớn tuổi rồi lại sống một mình, có gì mà đi bắt gà đem qua, bên con cũng có đầy đủ mà. Thế bác ngồi nói chuyện với thầy Năm, con vợ kêu tụi nó làm nhanh tay." Sau khi cả nhà bà Liên đi, thầy Năm nhìn qua rồi hỏi: "Có phải là có chuyện xảy ra không bác?" "Đúng là không thể giấu được gì trước mặt của thầy. Thật sự bác vừa gặp thứ gì đó cho nên qua đây nói với con sợ nhà con Tiên bị hại. Bác đừng lo, con đã có ghé qua đó xem một lượt, dặn dò người nhà làm những thứ cần thiết rồi. Với lại giờ này hắn ta không dám ra tay, bởi chỉ cần một tiếng la thì người dân quanh đó sẽ chạy qua, hắn ta không làm được gì đâu. Cộng thêm hắn nếu mang theo âm binh tới thì nhất định sẽ bị bùa của con cản lại. Lão ta có thể ra vào nhà người khác mà không bị phát hiện cũng là do được âm binh kia đưa vào. Con đã rắn bùa bên trong nên lão ta không thể gỡ được, mà đám âm binh sẽ bị bùa đánh bật ra thôi. Khuya nay con sẽ ra đó bắt lão ta, sau đó thì mọi chuyện nơi này không còn gì phải đáng sợ nữa." Nghe con nói, bác không thể đỡ lo, chỉ cần giúp được mọi người được sống yên ổn, bác sẵn sàng tặng con căn nhà với miếng đất để ở đây. "Bác à, sứ mệnh của con là phải đi đây đó cứu người. Cuộc đời thầy pháp linh đinh lắm bác, không được có vợ con, không làm hại ai. Hãy lấy tiền thì phải làm bằng cái tâm, đời yên thì đạo mới yên được bác ạ." Ông nhìn qua chàng trai này mà trong lòng không khỏi khâm phục. Dù từ đời còn trẻ nhưng tâm và đạo của anh ta không hề thua kém những người học đạo lâu năm. Có một lúc thì tất cả ngồi ăn cơm, sau đó tầm nửa đêm thì cả hai chuẩn bị đi đến nhà của cô gái kia mà bắt lão nhiều. Bởi hắn ta đã có âm mưu, nếu không ngăn chặn từ đầu thì sau này một khi thầy Năm đi khỏi, chẳng ai sống yên được ở đây. Đêm này mọi người không cần chờ cửa đâu, chỉ sau khi đóng cửa thì lấy lá bùa này dán lên cánh cửa. Dù có nghe gọi hay ai kêu đi đâu cũng không được lên tiếng. Bất cứ người bên ngoài có nói hay chết gì đi đó cũng không được tin, bởi bọn vong hồn vất vưởng khi chưa buông tha cho hai mẹ con. Nói xong cả hai bước đi vào trong màn đêm mà bà Liên thở dài thương cảm. Người thể pháp chân chính là vậy đây, cứu người bằng tất cả những gì mình có, dù họ hy sinh bản thân cũng không hề từ bỏ. Hai đứa vào trong ngủ, nhớ phải làm theo lời của thầy dặn, sợi chuỗi lá bùa không được rời xa. Bà cũng đi ra làm theo lời của thầy Năm nói, rồi nằm trên cái giạc tre nơi mà thầy Năm ngủ đêm qua để canh chừng cho con gái. Đúng như dự đoán của ông, chỉ sau đó tầm một canh giờ thì bên ngoài có tiếng động. Bà Liên vì lo lắng cho ông mà không có ngủ, cho nên chỉ cần một tiếng động lạ thường bà cũng biết. Nhưng cũng may bà nằm đó mà lắng tai nghe xem bọn này làm gì tiếp theo. Bất chợt bà nghĩ tới con gái liền chạy vào trong thì thấy đứa con rể đang ngồi đó. Anh cũng sợ vợ của mình bị bọn nó đến làm hại, nên anh đã ngồi đó thức canh chừng cho vợ. Cả hai đều phát hiện ra tiếng động lạ, ngầm ra hiệu cho nhau. Câu mày của con gái ngủ say, chắc là nhờ lá bùa của thầy đã giúp cô được yên giấc. "Linh ơi, Mau ra đây, Linh ơi. Cả hai run sợ bởi nó đang gọi tên của con bé. Thế vậy bà Liên kêu con rể nằm xuống ôm vợ. Đúng như sự lo sợ, khi tiếng kêu vừa dứt, Linh có dấu hiệu như đang gặp phải điều gì đó. Anh ta nằm xuống ôm vợ, thì Linh sắc mặt mới thả lỏng và chìm sâu vào giấc ngủ. Cả hai thầm vui mừng, bà khẽ nói. Con phải làm sao không cho nó nghe được âm thanh bên ngoài, mà đừng làm cho con bé nó thức giấc. Bà đi ra ngoài ngồi giữa cái bàn để chờ đợi xem bọn vong hồn vất vưởng này muốn làm gì. Sau khi không dù đừng thay phụ ra ngoài, thì có lẽ nó đang tức giận cho nên bắt đầu hăm dọa. Ta sẽ bắt cả nhà ngươi phải chết, mau đem đứa bé ra đây cho ta. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân lớn, kinh như bọn nó đang tức giận khi không làm sao dù được thay phụ. Những vong hồn bên ngoài bắt đầu đập phá cửa, nhưng trên cánh cửa có bùa phong ấn nên khi bọn nó vừa chạm vào đã bị đánh bật ra. Bà Liên bên trong nghe rõ tiếng la bên ngoài thì mọi chuyện mới yên lặng trở lại. Giờ thêm một lúc lâu không nghe thấy âm thanh lạ nữa, bà mới yên tâm nằm xuống để nghỉ ngơi. Bên này nhà của Tiên, cô gái đang bị một kẻ tên là Nhiều kia uy hiếp. Thầy Năm cùng nhiều thanh niên khác đang ở bên trong và cả bên ngoài chờ đợi. Lúc này cũng hơn nửa đêm, thì từ xa có một dáng người đi lại. Những người bên ngoài đã chạy vào trong thông báo cho mọi người biết để chuẩn bị. Do thầy Năm biết tên Nhiều kia có âm binh theo, cho nên đã đưa cho những thanh niên bên ngoài mỗi người một lá bùa. Vì vậy bọn âm binh sẽ không phát hiện ra họ. Sau khi đi tới cửa nhà sau, thì đúng như thầy Năm dự đoán, có hai bóng đèn xuất hiện rồi nhập vào người của ông ta để giúp cho lão đi vào nhà một cách dễ dàng. Thế nhưng hắn không hề hay mọi chuyện đã không còn dễ dàng như trước. Sau khi chạm vào cánh cửa thì hai âm binh theo bên cạnh đã bị linh lực của bùa chú đánh bật ra. Cả người của hắn bị văng ra mà nằm đau đớn dưới đất. Cần lúc này mọi người cũng chạy lại, rồi một tấm lưới được người dân đan từ chỉ đỏ trùm lên hai bóng đen kia. Ngay lập tức cả hai bóng đen bị tấm lưới giữ chặt. Bọn chúng càng vùng vẫy thì tấm lưới càng sáng đỏ lên và siết chặt hơn. Bên trong nhà khi nghe tiếng kêu la, đang hiểu ra là cả bọn đã dính lưới và mọi người bên ngoài đã bắt được con chuột ăn đêm mà mở cửa ra để khống chế tên Nhiều kia. Hắn thấy có nhiều người xuất hiện thì vừa ngạc nhiên xen lẫn tức giận rồi nói. Con khốn, mày dám dùng kế để hại tao. Mày có tin ngày mai cả nhà mày chết không? Thầy Năm đi lại ngồi xuống nhìn hắn ta một lúc rồi nói. Người nghĩ bản thân mình giỏi lắm sao mà đòi học theo luyện quỷ linh nhi hả? Ta thấy hai âm binh của người quá yếu, chỉ đủ đi dọa người dân thôi chứ chẳng làm được gì đâu. Người là ai? Sao ta chưa thấy ngươi bao giờ? Ông Đại đi tới tát cho mấy cái rồi hỏi. Mày dám làm ra cái chuyện đê hèn như vậy hả Nhiều? Mày có còn là con người hay không? Hắn vẫn cười ngạo mạn rồi nói. Cứ người nghĩ nhờ tên nhóc này có thể thắng được ta. Âm binh của ta nhanh chóng thoát ra khỏi tấm lưới kia. Lúc đó ta sẽ chẳng cho kẻ nào sống nữa. Thầy Năm lúc này cười nói. Vậy sao? Ngươi không biết rồi, đây chính là tấm lưới đựng đan bằng tơ ngầm trong máu chó mừng và được ẩm rất nhiều thần chú. Đừng có nói là mấy tên âm binh của ngươi, rồi là cấp bậc quỷ một khi lọt vào tấm lưới kia cũng không có đường thoát ra. Bây giờ mau nói ai đã chỉ dạy ngươi cách luyện tà thuật. Hắn vẫn không tin mà nói. Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ hay sao? Âm binh của ta đã từng phá được rất nhiều phong ấn của tên thầy pháp khác. Ngươi đợi mà chết đi. Thầy Năm liền chọc lại. Ta thật sự rất buồn cho ngươi, bởi những tên thầy pháp kia chỉ có cái mác chứ không có thực. Được, để ta cho ngươi xem âm binh của ngươi mạnh thế nào. Ông lấy ra một lá bùa ném vào tấm lưới thì ngay lập tức nó bốc cháy lên, thiêu hai âm binh kia kêu gào trong đau đớn. Lúc này hắn ta thấy âm binh của mình đang bị thiêu cháy mà không thể thoát ra được thì mới bắt đầu hoảng loạn rồi nói. Không thể nào, mày là ai sao lại có thể đánh bại được âm binh của ta? Ông Đại đi tới rồi hỏi. Mày chẳng cần phải biết, bây giờ mau nói ai đã chỉ dạy ngươi làm cái chuyện này. Nếu không nói thì mày cũng như đám âm binh đó thôi. Lúc này hắn mới biết sợ mà van xin, rồi tạo ra một bộ mặt giả tạo nhằm lấy sự thương cảm của người khác. Nhưng hắn đâu biết chuyện bản thân làm với Tiên đã làm cho tất cả chỉ muốn giết hắn ngay lập tức. Một người thanh niên đi đến đá cho hắn một cái rồi nói: mau trả lời những gì thầy Nam hỏi. Bây giờ ông chẳng được ai tin khi dám làm cái chuyện đê hèn như vậy. Bị đánh đau, hắn nhìn qua Tiên như muốn cô xin cho hắn, nhưng đã bị Minh đá thêm một cái. Từ nay cô ấy sẽ là vợ của tao, cho nên mày đừng hòng uy hiếp được cô ấy. Giờ thì mau nói mày muốn gì chứ. Thầy Năm ngồi xuống rồi hỏi lại: bây giờ muốn chết nhẹ nhàng hay đau đớn? Nếu nói thật có khi còn được một con đường sống. Dạ tôi nói, tôi xin nói mọi người tha cho tôi. Chuyện này tôi vô tình được một người chỉ dạy. Hắn ta kêu tôi đi đến một bãi tha ma, dùng bùa bắt hai vong hồn vất vưởng về sai khiến làm âm binh cho mình. Còn bùa chú hắn ta chỉ dạy rồi làm cách nào khống chế được âm binh kia. Ông Đại hỏi: thế mày ép con nhỏ sinh cho mày để làm gì? Dạ con chỉ muốn có được một đứa con, chứ không phải làm gì cả. Thầy Năm liền cười rồi nói: vậy là ông chọn cái chết đau đớn rồi. Ngươi muốn giữ lại để sau khi thoát sẽ tiếp tục tu luyện, để sau này ngươi sẽ khiến nó đi kiếm tiền cho ngươi. Mấy thanh niên bắt đầu đánh khiến cho hắn không chịu nổi mà phải nói ra hết. Được rồi, tôi sẽ nói. Tôi không dám giấu gì cả. Thật sự mọi thứ đúng như thầy nói. Cái tiền đó cũng chỉ là tôi phải kiếm một ai đó ngủ cho đến khi có bầu, thì đưa đi chăm sóc. Đến 5 tháng thì giết người mẹ, mổ bụng lấy thai nhi, rồi làm bùa để ép nó thành quỷ tinh nhi. Sau này muốn giàu sang thế nào cũng được hết. Vậy sao? Nhưng mà ngươi không hề biết bản thân không hề có con được. Bởi ngươi đang bị bệnh, nhưng không chịu chữa trị lại còn triệu chảy liên tục. Nên dù không bị giết thì cũng không sống được qua 2 tháng nữa đâu. Sau khi nghe thầy Năm nói ra những dấu hiệu của bản thân đang có, hắn đã suy sụp không cần kêu gào. Bởi hắn đâu ngờ bản thân muốn tu luyện tà thuật để được sống lâu an hưởng, mà giờ đây bản thân không còn sống được nữa. Hắn như nổi điên đứng lên định kéo theo người chết cùng, nhưng không may bị mấy thanh niên kia đẩy văng ra, bị một cái cây đâm xuyên qua người mà chết không nhắm mắt. Coi như đây là quả báo mà hắn ta phải nhận khi làm chuyện thất đức. Mọi người đem thi thể của hắn bọc lại rồi mang qua nhà hắn ta để đó ngày mai mình chôn cất. Mọi người khiêng xác của hắn qua căn nhà đối diện để đó. Xong rồi ông Đại nói: bây giờ chuyện đã được giải quyết xong, mọi người hãy về nhà nghỉ ngơi, sáng mai tập trung lại rồi làm tiếp chuyện khác. Mới đi chịu khó ít ngày để thầy Nam phá giải tai ương cho làng mình, để mọi người được an tâm mà sống. Tất cả rất vui và hứa sẽ có mặt để nghe thầy Nam chỉ việc. Sau đó vài người cũng ở lại nhà của Tiên, bởi lúc này trời đã quá khuya nên có về nhà bà Liên cũng chẳng làm được gì. Cha mẹ của Tiên cũng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Bà Kim vừa khóc vừa nói: lần này nhờ có thầy với bác trưởng thôn đã giúp được cái nạn này cho gia đình tôi. Sợ chỉ tội cho con nhỏ đã không còn trong trắng, sau này lại không lấy được chồng. Ông Đại thấy vậy thì nói: cái đó hai vợ chồng đừng lo. Tôi đã nhận thằng Minh làm con, nên muốn ít ngày nữa, sau khi phổ cho thầy Năm đây giải quyết cái nạn của thôn mình xong, sẽ sang cưới hỏi con Tiên cho thằng Minh, hai người thấy sao? Bà nhìn qua thấy Tiên đang ôm Minh mà khóc, anh ta cũng luôn bảo vệ che chở cho Tiên, nên bà không dám hỏi gì thêm. Ông Hùng, cha của Tiên nói: nếu bác trưởng thôn đã nói vậy, chúng con sao dám từ chối? Chỉ tội là thằng Minh bị thiệt thòi, sợ sau này người ta nói ra nói vào thì khổ tụi nó. Chứ còn biết thằng Minh đã thương con Tiên từ lâu, mà cái thằng nhát quá không dám thể hiện tình cảm. Mình cũng nói: hai bác đừng sợ chuyện đó, con đã hứa chăm sóc bảo vệ em Tiên đến suốt đời thì không sợ lời bàn tán của thiên hạ. Con thương em ấy thật lòng nên chẳng có gì là rào cản được cả. Mọi người đều hài lòng với câu nói của anh ta. Đúng là khi yêu ai thì mình chẳng cần người ấy phải hoàn hảo, mà cả hai cùng nhau bù đắp cho nhau thì mới thật sự vung tròn. Thầy Năm lúc này nói vào: không ngờ lần này con lại gặp nhiều chuyện lạ thường thật, vì đây cũng là lần đầu tiên con giải quyết vong linh theo ám thầy phụ rồi dùng bùa bắt thanh nhi luyện bùa. Giờ tốn tiền đi mừng cưới cho đôi bạn trẻ này nữa. Tất cả phải bật cười, bởi đúng là nụ cười trong nước mắt. Nhưng ai cũng tin với sự chân thành của mình mình sẽ đem lại cho cô gái bất hạnh này một gia đình hạnh phúc. Bà Kim đi làm ít đồ ăn cho mấy ông lai dai để bàn tính chuyện sắp tới. Ông Hùng nhìn qua rồi hỏi lại thầy Năm. Thì thầy nghĩ lý do nào mà người phụ nữ nơi đây không thể sinh con? Nếu không tìm được nguyên nhân, tôi sợ cái thôn này vài năm nữa chẳng có đứa trẻ nào luôn qua. Cái này chú đừng lo, con đã xem xét nên tin là sẽ giải quyết được mọi chuyện. Thầy Năm tuy nói nhưng cũng đang có vài thứ thắc mắc, bởi không lý nào tự nhiên ở đây lại xuất hiện những vong linh bất tán mà theo ám mọi người như vậy. Thế con hai người lớn tuổi nhất thôn cho nên thầy Năm hỏi chuyện. Sẵn có bác Đại với chú Hùng ở đây, cho con hỏi, có phải lúc trước nơi này từng xảy ra một chuyện làm cho nhiều người trong một nhà phải chết không? Hai người nghe thầy Năm hỏi thì ngạc nhiên. Họ nhìn nhau như đang cố nhớ xem chuyện gì từng xảy ra như lời của thầy Năm nói hay không. Có một lúc cả hai vẫn không nhớ được cho nên hỏi lại. Nè thầy Năm, thầy hỏi vậy là sao? Với lại thôn này cũng đâu có chuyện như vậy. Mà thầy nghe ai nói? Dạ chuyện là đêm qua sau khi trục được vong linh nhập con gái của chị Liên, con đã gặp một vong hồn khác. Ông ta đã đưa con vào một ảo cảnh, nhưng muốn con thiết lại nguyên nhân tại sao bọn họ theo phá mọi người. Ông Hùng liền ngạc nhiên. Là sao? Thầy nói rõ ra cảnh tượng thầy xem là gì. Có khi được gợi nhớ thì tôi mới có thể biết được. Dạ chuyện là con thấy cảnh một căn nhà bị cháy, bên trong vang lên tiếng kêu cứu của nhiều người. Nhưng mà do ngọn lửa lớn quá mà sang nguồn nước, cho nên mọi người chỉ đứng đó mà không thể dập tắt được lửa để cứu người. Nói đến đây ông Đại mới nhớ ra rồi nói. À tôi nhớ rồi. Hùng này, có còn nhớ cái chuyện nhà thằng Bảy Hơn ở thôn mình không? Cái thằng hồi ấy luôn muốn được nắm quyền thôn này, nên là nhiều lần đánh nhau với tụi con. Sau đó một lần uống say rượu về không biết cãi nhau thế nào, nó đốt cháy cả nhà mà người dân không hay biết, nên đến muộn không thể cứu được. Lúc đó cũng chết 5-6 người gì đó. Còn nhớ rồi. Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì đến mọi người? Là do nó tự châm lửa, gặp trời gió cho nên cháy lớn mình không thể cứu được. Chứ đâu phải mình giết cả nhà nó đâu, mà bây giờ nó đổ lỗi cho chúng ta. Hai người nói chuyện, còn thầy Năm thì ngồi đó quan sát thái độ để đón xem họ có nói dối hay không. Bởi nếu nguyên nhân bắt nguồn từ xa xưa, rất có thể lúc đấy còn trẻ mọi người lỡ gây ra một sai lầm nào đó để dẫn đến ân oán kéo dài tận hôm nay. Có một lúc quan sát thì thầy cũng cảm nhận được nguyên nhân không phải bắt nguồn từ mọi người. Thế vậy thầy Năm liền lên tiếng. Nếu mọi chuyện không phải do mọi người làm ra thì con sẽ có cách. Bởi vì con muốn biết rõ thì mới có cách giải quyết theo từng nguyên nhân. Dạ con xin phép nằm nghỉ một chút. Cả ngày nay đi mãi mỏi cái lưng muốn hóa đá luôn rồi. Ông lên nằm trên cái võng để nghỉ một lúc vì giờ cũng đã sắp sáng. Ông Hùng nhìn qua rồi nói. Không ngờ thầy ấy còn trẻ nhưng lại làm được nhiều cái có ích cho mọi người. Chứ gặp như mình thì làm được bao nhiêu. Mà cũng công nhận lần này có sự sắp đặt để mang thầy ấy đến cứu giúp thôn chúng ta. Hôm đó chẳng biết làm gì mà trời lại mưa từ sáng cho đến chiều. Rồi ngay ngày con bé Linh bị nhập. Nếu không có chắc thầy ấy cũng đã đi nơi khác chứ đâu có ở lại để giúp chúng ta. Ông Đại cười rồi đáp. Nói chung là trời Phật có mắt nên là không để con người phải chịu thiệt thòi mãi đâu. Bởi vậy khi ta còn sống hãy giúp được ai đó thì giúp. Đừng nghĩ hơn thua để rồi cái giá nhận lại chẳng tốt đẹp gì cả. Thôi mình cũng đi nằm chút đi. Chờ bà cũng đi tới đi lui hôm nay nên là xương già sắp chịu hết nổi. Hai người nằm xuống cái bộ ván đối diện với thầy Năm mà nghỉ ngơi rồi nói chuyện đợi cho trời sáng. Bà Kim đi lên thấy mỗi người nằm một nơi, cũng biết họ vất vả cả ngày, cho nên đi xuống kêu Minh với Tiên bắt gà nấu cháo để mọi người ăn lấy sức. Cũng may mà chuyện ở xóm này cũng không đến nỗi khó giải quyết, bởi mọi quyền đều là do kẻ ích kỷ muốn được hưởng thụ mà không cần phải làm nặng, nên mới đi nghe theo lời của những kẻ xấu. Nhưng rồi tất cả đều phải nhận lại cái giá quá thảm. Ở đời đừng nên nghĩ chuyện mình làm không ai biết, rồi chúng ta có dự kiến thế nào. Sáng ngày hôm sau, thầy Năm đi xem tình trạng bệnh tình của mọi người, rồi bắt đầu kêu tất cả đi vào rừng kiếm những loại thảo dược mang về làm thuốc. Trong lúc tất cả đi hái thuốc thì ông ở lại ngồi viết ra tất cả những dấu hiệu và loại thảo dược nào chữa được bệnh tật, Bởi ông muốn sau khi rời đi thì người dân có thể tự chữa trị cho mình. Thời buổi này cũng không ít kẻ lừa gạt tự nhận mình là thần y mà bốc thuốc sai để lấy tiền người bệnh. Gần đến chiều, những người đi tìm thuốc cũng đã về tới. Ông kêu mọi người đến rồi giải thích từng loại thảo dược và công dụng của chúng cho mọi người biết. Mọi người hãy ghi nhớ để sau này có thể tự chữa trị cho mình và mọi người. Với lại tôi cũng có viết ra một cuốn sách, sau này bà con cứ xem đó mà tự kiếm được thảo dược. Thực sự mà nói thì mọi cây cỏ quanh chúng ta đều là những vị thuốc quý. Đừng để bản thân phải chết trên vị thuốc vốn cứu được tính mạng của mình. Những cái loại thuốc vừa mang về tất cả hãy đem phơi khô, nấu lên để uống. Do hiện tại mọi người đang bị người trước kia đang hạ độc, cho nên bây giờ cứ tạm uống cái loại thuốc này trước, trong vòng 7 ngày sẽ trị khỏi thôi. Mình bỗng đi ra quỳ xuống trước mặt của thầy Năm, khiến cho mọi người bất ngờ. Anh nói: "Thầy ơi, hãy nhận con làm học trò đi. Con muốn học cách trị bệnh để sau này cứu giúp cho mọi người. Con hứa trước mặt mọi người giữa trời đất sẽ làm vì cái tấm lòng chứ không vì lợi ích." Nghe anh ta nói ai cũng vui mừng, bởi ở đây Minh đừng cha của mình dạy học, cho nên từ 5 tuổi anh đã biết đọc chữ, nên chuyện học làm thầy thuốc là hợp lý. Thầy Năm cũng đang có ý định chỉ dạy cho ai đó biết để giúp mọi người sau khi ông đi. Nay Minh vừa hiền lành thông minh thì có đúng như ý nguyện của thầy. "Được, ta sẽ nhận cậu làm học trò, sẽ truyền dạy lại hết kiến thức về y dược cho cậu. Nhưng mà thời gian ta ở đây không lâu, nên cậu chỉ có nửa tháng để ghi nhớ." "Cảm ơn thầy, con hứa sẽ học thật tốt để không phụ lòng thầy tin tưởng. Sau này con sẽ lấy danh của thầy đi giúp người mà không lấy tiền bạc của ai cả." Như vậy là mọi chuyện đã diễn ra quá thuận lợi. Bây giờ chỉ còn mỗi việc đêm nay giải quyết những vong linh vất vưởng ở đây, không cho họ đi quậy phá người dân nữa là xong. Đêm khuya đó, ông một mình đi đến những nơi mà ngày xưa từng xảy ra chuyện cả nhà bị chết cháy để hóa giải ân oán cho xong. Bởi ông biết chuyện này là do những vong linh ở đây bị chết thức tưởi rồi mang oán hận không siêu thoát. Với lại hôm qua ông Đại với ông Hùng đã chỉ rõ nơi xảy ra vụ việc, vì vậy mà thầy Năm dễ dàng biết đường đi tới nơi. Sau khi tới rồi, ông ngồi xuống tụng một hồi kinh siêu độ. Ông không muốn làm mạnh tay mà sẽ chọn cách nhẹ nhàng cảm hóa những vong hồn nơi đây. Tiếng kinh chỉ chú vang lên thì cảnh tượng chung quanh cũng đã thay đổi. Tiếng người ta kêu gào khóc lóc thảm thiết vang lên, nhìn những vong linh nơi đây muốn nói họ chết oan ức thế nào. Nhưng thầy cũng không chú ý đến mà tiếp tục tụng kinh siêu độ, bởi ông biết những vong linh này đang muốn làm chung phân tâm. Nếu trong quá trình chỉ chú bị phân tâm thì coi như người thầy pháp đấy chẳng còn đạo hành để tiếp tục hành đạo cứu đời. Ông phải mấy tiếng liền mới dần thuyết phục được những vong linh nơi đây từ bỏ oán hận mà buông xả để về cõi âm luân hồi chuyển kiếp. Ông mở mắt ra thì trời cũng vừa sáng, chỉ thấy thầy mỉm cười rồi nói nhỏ: "Đời là giấc mộng hão huyền, vô minh chìm đắm đảo điên nhân tình." Ông đứng quay lại nhà bà Liên để thông báo cho tất cả biết mọi tai ương nơi đây đã được ông giải quyết xong. Chiều hôm ấy, người dân đã vui mừng mở tiệc ăn uống vì từ nay họ không còn phải sợ bị bọn ma quỷ quậy phá. Sau đấy gần nửa tháng thì ông cũng truyền dạy cho Minh kiến thức về y dược, đến lúc ông phải phiêu bạt đến nơi khác. Sau khi dự đám cưới của Minh xong, ông lại lên đường mà tiếp tục cuộc đời phiêu bạt nơi đề mài đó của mình. Khi tiến ông đi, cả thôn kéo nhau ra ngã ba tiễn thầy. Bà Liên lúc này nói: "Thầy à, nếu một ngày có mệt mỏi hãy về quán nhỏ của tôi nghe thầy." Thầy mỉm cười rồi quay lưng bước đi một mình trên con đường không một bóng người. Khóe mắt của tất cả người dân ở đây đều chảy ra những giọt nước mắt của sự thương cảm yêu mến một người thầy pháp nhân nghĩa bản lĩnh nhưng lại cô độc. Họ đứng đó mà nhìn theo đến khi hình dáng của thầy không thích được nữa thì mới quay vào trong thôn. Ai cũng luyến tiếc, nhưng họ cũng hiểu đời người thầy pháp không thể có được nơi dừng chân khi họ chưa làm xong sứ mệnh. Ông vừa kể xong thì bà Hương, vợ của thầy, đã lên tiếng làm cắt ngang dòng cảm xúc của mọi người: "Tuấn ơi, con vợ mày qua rồi kìa, xem ra lần này trời cứu mày đấy." Nhìn lại thấy cô vợ đứng đó mà anh chàng tê mét mặt, thầy nằm như muốn ông cứu giúp, Bởi lúc này trời đã tối mà anh chàng chưa về nhà, đến nỗi cô vợ phải ra tận nơi để kiếm. Ông cũng muốn chồng cho anh này một lần thì liền nói: "Mày đi ra đi, chứ không có đánh cả tao thì khổ. Tao đã kêu mày về với nó từ chiều mày không có chịu, bắt tao kể chuyện cho nghe. Thôi tự ra mà năn nỉ nó đi." Lúc này nhìn bộ dạng của anh chàng run sợ mà không ai nhịn được cười. Bởi mấy ông không có ai từng trải qua cái cảnh này, đến nỗi chị vợ kia cũng không thể nhịn được cười mà ngồi xuống cười ngất. Thật ra chị đã qua đây từ lâu, thế nhưng vì ai cũng say mê câu chuyện của thầy Năm mà không biết được. Chỉ có bà Hương là nhìn thấy, thế nhưng cũng không nói, để cho chồng kể xong thì mới chọc lại anh. Sau khi thấy Tuấn run sợ như vậy mà bà phải lên tiếng: "Nè Liên, con ở nhà ăn hiếp nói sao? Mà sao thì nó gặp con run lên như vậy?" Chị vợ này cũng khá lém lỉnh dù biết chồng của mình sợ, nhưng vẫn cố tình chọc để anh chàng dù có diều cũng phải tỉnh mà chạy về như ma đuổi. Thật ra thì Liên không hề khó, chỉ là tâm lý khi người vợ mang thai sợ chồng của mình đi ra ngoài, cho nên mới cố tình giữ chồng bên cạnh. Chứ thường ngày chị cũng rất hiền và biết phép tắc. Chính vì vậy mà khi Tuấn đi than thân trách phận mà chẳng được ai chịu giúp. "Bác Năm ơi, mai qua nhà con nhậu rồi kể chuyện con nghe nữa nha. Công nhận chuyện bác đi hành đạo ngày đó hay thật. Ước gì lúc đó ra đời để đi cùng bác." Mọi người cũng kết thúc cuộc vui để về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Cuộc hành trình của thầy Năm thì đã dừng, nhưng những câu chuyện của ông thì còn nhiều. Vì vậy bác sẽ kể cho mọi người nghe ở những phần tiếp theo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.